Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 13 của câu chuyện biệt thự số 07 của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng chỉ còn một hai tập nữa là chúng ta đã phải chia tay cuốn số 3 biệt thự 07 trong series về thể vạn của tác giả Hà Dương. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Hà Dương. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 13 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lão chồn căn dặn xong, xách cây gậy rời khỏi bệnh viện. Lão ghé tai thì thầm với ông Viện: "Để ý Minh Tâm, nếu cậu ấy tỉnh dậy hãy cho cậu ấy uống thuốc. Đặc biệt là đèn trong phòng không được phép để tắt. Nếu tắt đèn, cậu ấy sẽ chết." Ông Viện nghe lão chồn nói như vậy toàn thân căng cứng. Ông biết lão chồn chắc chắn không nói đùa và sự việc này rất nghiêm trọng. Ngay sau khi lão chồn đi tìm bà Mo, ông Viện quay trở lại phòng của Minh Tâm. Vào ngày lúc đó Minh Tâm tỉnh dậy, ông Viện bưng chén thuốc lão chồn bị chuẩn bị rồi đút cho Minh Tâm uống. Cậu hít một hơi ngửi mùi thuốc trong chén rồi ngửa cổ uống sạch một hơi. Ông Viện tự giác kể lại cho Minh Tâm mọi chuyện xảy ra trong khi cậu bất tỉnh. Minh Tâm nghe toàn bộ câu chuyện gật đầu: "Tôi biết rồi." Nghe xong cậu lại nằm xuống nghỉ ngơi. Ông Viện thấy thái độ của Minh Tâm như vậy thì cũng bất ngờ, là bình thường cậu là người nhiệt tình và chu đáo. Ông bấy giờ hỏi nhỏ: "Có phải thầy gặp chuyện gì rất nghiêm trọng rồi không?" Minh Tâm nhẹ giọng đáp: "Tôi tạm thời rất mệt, tà tinh đã khiến cơ thể của tôi mất hết sức lực, mọi chuyện tôi không quản được nữa." Ông Viện nhìn đôi mắt của thầy Vạn không khỏi xót xa, đôi mắt được băng kín mà vẫn thấm qua lớp băng quấn. Nhìn vệt máu đỏ, ông Viện không khỏi đau lòng. Ở bên ngoài mưa còn chưa tạnh, gió thổi mạnh quấn theo giọt nước li ti bay vào trong phòng. Ông Viện vội vã lau người chắn lên ngọn đèn đặt bên cạnh giường của Minh Tâm. Có lẽ do quá vội vàng và không khống chế được, cho nên ông Viện lại vô tình đụng trúng cây đèn. Chiếc đèn rơi xuống đất tắt lịm. Mùi dầu hỏa bốc lên nhanh chóng khiến cả căn phòng lạnh tới lạ thường. Ông Viện luống cuống tay chân cúi người nhặt mảnh thủy tinh. Tay của ông bị mảnh thủy tinh cứa trúng, máu nhỏ xuống đất nhanh chóng hòa cùng lớp dầu hỏa trên nền nhà. Mùi máu tanh lập tức lan ra khắp phòng. Minh Tâm khịt mũi mấy cái rồi ngồi dậy liếm môi vẻ thèm thuồng. Cái bụng của cậu bất giác sôi lên vì đói, cậu mở miệng ra đòi hỏi: "Tôi đói, cho tôi ăn." Ông Viện thấy lạ lắm nhưng không hiểu tại sao thầy Vạn lại có hành động kỳ quặc như vậy. Ông nhanh chóng thu gom lại những mảnh thủy tinh trên sàn, yêu cầu thầy Vạn không được xuống giường tránh nguy hiểm. Ông hô lớn gọi mọi người tới giúp. Bình mấy giờ cầm cây đèn mang sông đi tới hỏi thăm: "Bố à, có chuyện gì vậy?" Ông Viện liền nhắc: "Con đặt cây đèn lại đây, phòng thầy Vạn phải luôn được chiếu sáng." Bình hiểu ý đặt cây đèn xuống bàn rồi phụ ông Viện dọn dẹp lại căn phòng. Bấy giờ có thêm bệnh nhân được chuyển vào nằm cùng phòng với Minh Tâm. Đây là mấy người bị tai nạn xe khách ban nãy. Họ là người bị thương nhẹ không ảnh hưởng xương cốt, nên sau khi xử lý vết thương được sắp xếp nằm tại đây. Minh Tâm dù bị bịt mắt nhưng vẫn đứng dậy tiến về phía của ông Viện. Bình bấy giờ bèn hỏi: "Thầy Vạn à, thầy cần tìm gì vậy? Để tôi tìm cho thầy." "Tôi đói, tôi muốn ăn." Bình cũng không lấy làm ngạc nhiên bởi thầy Vạn từ chiều qua đến giờ chưa được miếng cháo nào vào bụng. Cậu liền lấy hộp sữa và nước sôi cho thầy uống tạm, nhưng Minh Tâm người thấy mùi sữa liền nôn khan. Lúc ông Viện vứt mảnh thủy tinh bóng đèn vỡ đi vào phòng, đại bị thầy Vạn túm lấy. Cậu ta chồm cánh tay ông Viện, cái miệng há to như thể muốn cắn lấy tay của ông. Ông Viện vội vã đẩy cánh tay cậu ra rồi hỏi gấp: "Có chuyện gì vậy thầy?" "Tôi muốn ăn, cho tôi ăn." Nói rồi Minh Tâm kéo bàn tay ông Viện cho vào miệng ngậm lấy. Tất thảy người trong phòng bệnh bị hành động của cậu làm cho kinh sợ. Bình vừa về phòng cầm miếng bánh sẵn mang cho Minh Tâm ăn nốt dạ, vừa vặn chứng kiến cảnh này không khỏi hoảng sợ. Tuy nhiên trong đầu của cậu hình dung ra thứ quái quỷ nào đó đang chiếm lấy cơ thể Minh Tâm, chứ không phải là thầy Vạn nữa. Bản thân của thầy Vạn sẽ không làm ra hành động kỳ quặc như vậy. Ông Viện dường như cũng hiểu ý con trai. Ông suy đoán rất có thể hành động làm vỡ đèn của ông ban nãy khiến Minh Tâm gặp nguy hiểm và làm ra hành động quái dị. Ông không rút tay mình về, cứ để cho cậu ngậm như vậy rồi dỗ dành: "Đi về giường nằm, cho thầy ăn no được chứ." Mình Tâm nghe vậy thì lại ngoan ngoãn nghe theo lời dỗ dành của ông Viện. Cậu nằm xuống giường nhưng tay vẫn khư khư không buông cánh tay của ông Viện ra. Ông Viện ra hiệu cho con trai mau chóng lấy sợi dây Mình Tâm cho ngay cha con ông lần trước, rồi nhẹ nhàng buộc tay của Minh Tâm lại. Ông không biết cách này có tác dụng gì không, nhưng hiện tại làm được gì ông cứ làm. Quả nhiên sợi dây chỉ đỏ buộc tay Minh Tâm thì cậu ấy liền thả tay ông Viện ra. Ông Viện nhìn ngón tay của mình tự dưng chuyển sang trắng bệch thì sợ hãi. Tuy vậy ông cố giữ bản thân mình bình tĩnh, tránh để mọi người cùng phòng kinh sợ. Ngọn đèn dầu đặt trên chiếc bàn nhỏ bập bùng cháy, có lúc lại vọt lên cao, có lúc lại liêu diêu như sắp tắt. Ông Viện lấy thân mình ngồi che ngọn đèn lại. Nhiệm vụ của ông là giữ cho ngọn đèn này không tắt. Ông coi đây là việc quan trọng nhất lúc này, bởi không thể để thầy Vạn tiếp tục gặp chuyện. Lúc bấy giờ phía bên lão Chột mặc dù mặc áo mưa kín, đi được tới nhà bà Mo cũng khiến cho lão ướt như chuột lột. Lão không mất nhiều thời gian để tìm được ngôi nhà theo lời kể của Minh. Một mình lão lặng thinh quan sát ngôi nhà trong bóng đêm. Nước mưa dội xuống không ngừng, toàn bộ ngôi nhà cũ kỹ bị bao bọc bởi màn mưa xối xả. Lão Chột không quan tâm bà Mo có nhà hay không, mà dùng lực khá mạnh để cánh cửa vào trong. Ngôi nhà vậy mà lại đang mở cửa, lão Chột cũng chột dạ. Chẳng lẽ bà ta biết mình tới đây cho nên đợi sẵn. Lão Chột chống cây gậy thận trọng bước vào trong nhà. Trong nhà ngọn đèn dầu đặt hai bên bàn đã tắt một chiếc. Một chiếc đang bập bùng cháy tựa như là dầu sắp cạn. Do mưa to kèm gió, nhà lại mở cửa nên nước mưa tràn vào bên trong, khiến lòng tựa như một cái hồ chứa nước. Lão Chột đứng bên hiên nhà quắc mắt nhìn vào bên trong. Nước nổi mà không bước chân vào bên trong, lão không dám chắc dưới nền nhà kia có thứ gì đang chờ lão. Lão được cây gậy đền gõ vào cánh cửa mốc mèo đánh tiếng. Bà Mo, mau ra đây cho tôi. Lão Chột gọi đến mấy lần nhưng bên trong nhà hoàn toàn không có người. Điều này dấy lên nghi ngờ trong lòng của lão. Lão hướng mắt nhìn về cái bục trồng cây bên hiên nhà nhưng không thấy cái cây nhỏ mà Minh nói. Có nghĩa là có người đã mang cái cây đó đi từ trước. Bất đắc dĩ lão Chột bất quyết mở mắt âm dương để kiểm tra. Mặc dù nơi này âm khí nồng nặc nhưng tuyệt nhiên không hề thấy nguy hiểm. Lão Chột nhìn ngắm một lượt không thu được bất cứ thứ thông tin gì hữu ích. Toàn trở về phòng thì trong nhà phát ra tiếng động lục cục. Thanh âm tuy nhỏ nhưng lão Chột vẫn nghe rõ được. Vành tai của lão động đậy, vành lên cao để xác định hướng phát ra âm thanh. Lão thấy nơi góc bàn bên cạnh chiếc đèn đã tắt có một cái hũ. Âm thanh đích thực từ chiếc hũ này mà ra. Lão Chột vẫn không bước vào mà tiện tay nhặt cục đá dưới hiên ném mạnh vào chiếc hũ. Lực ném khá mạnh khiến chiếc hũ vỡ tan. Lão Chột phát hiện trong chiếc hũ có thứ gì đó nhầy nhầy đặc quánh. Thứ dung dịch đó nhanh chóng từ bàn rơi xuống đất. Nó gặp nước liền loang đỏ như là màu huyết dụ. Lão Chột lùi ra sau mấy bước đưa mảnh áo mưa trong suốt lên che trước mặt của mình chắn âm khí lại. Một con gì đó đen thui lao nhanh như cắt từ trong nhà ra ngoài tấn công lão Chột. Lão ấy lập tức đưa thanh kiếm gỗ đánh mạnh về phía trước. Thanh kiếm gỗ chạm vào con vật thật mạnh làm nó rơi xuống hiên. Bây giờ lão Chột phát hiện ra một con rơi hút máu. Mùi máu tanh nồng từ con rơi từ từ khuếch tán ra chung quanh. Lão Chột bấy giờ hừ lạnh. Giỏi cho mụ, còn tính gài bẫy ông đây. Xem ra để cho mụ sống tới lúc này thì độc ngài thì có lỗi với các sư phụ và thượng sư quá. Lão nói rồi rút liên tiếp mấy lá bùa trong túi ném về xác con rơi. Là thầy con rơi vùng dậy, nó đập cánh bay vút vào trong nhà. Lão Chột nhíu mày. Chạy sao? Ta xem mày chạy đi đâu cho thoát. Nói xong lão Chột rút tiếp mấy đạo bùa trong túi dán lên cửa theo hình dấu thập. Từ giữa bốn lá bùa lão liền chấm vào một nút chu sa. Từ nút chu sa bốc ra một làn khói đục. Làn khói càng lúc càng dày đặc bay thẳng vào trong nhà. Lão Chột cười mãn nguyện. Ta xem tụi mày trốn khỏi bùa của tao thế nào. Vừa nói xong từ trong nhà có một đàn rơi bay vù ra ngoài. Toàn bộ bọn chúng hợp nhau thành một khối đen xì, nhắm thẳng vào lão Chuột mà tấn công tới. Lão Chuột nào có sợ mấy con thú mình chim này nên vung một kiếm đâm thẳng vào tim của con rơi đầu đàn. Cả đàn rơi cứ như vậy bị tan rã. Bọn chúng nghiêng mình lao ảo ra khỏi mái hiên rồi biến mất trong màn mưa. Lão Chột đâm kiếm vào con rơi đầu đàn rồi ném cho nó một chút bột phấn. Con rơi đen thui bị nhuộm thành một màu trắng. Máu thấm ra đỏ cả một vùng ngực. Lão Chột lớn tiếng. Bà già khốn kiếp, mau lăn ra đây, bố đừng có chọc ta điên. Tự nhiên trong nhà xuất hiện rất nhiều giọng cười, người già có, trẻ con có. Đã chột ném một lá bùa vào trong hòng trấn áp oan hồn, nhưng bùa cứ rời tay lão là tất ngấm rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước. Lão chột bấy giờ tức giận rồi hét: mụ già, khôn hồn ra đây. Tiếng cười ở trong nhà im bặt, thay vào đó là câu nói: cút đi, việc không phải của mình thì đừng có nhúng tay vào. Giọng nói này vang lên lạ thường, rõ ràng không phải giọng của người sống. Lão chột nghi ngờ: một ta chẳng lẽ là hồn ma sao? Ngô ngốc, ngươi không xứng được thấy ta, mà cút đi. Lão chột nghe xong liền nở một nụ cười quỷ dị: mộ già, ta bắt được mộ rồi nha. Dứt lời, lão chột đổ dầu hỏa cho lan ra khắp mặt nước rồi châm lửa đốt. Quả nhiên bên trong nhà bắt đầu có những âm thanh hoảng hốt, rối loạn hô hào nhau chạy trốn. Lão chột cười: mưa là một lợi thế, dầu hỏa có thể đốt được bùa dù dưới là nước, đổ ngu à. Phía bên trong nhà xuất hiện nguồn âm khí, nó như mũi tên đâm thẳng về lão chột. Chỉ chờ có như vậy, lão chột lập tức mở tứ pháp bảo của mình, một chiêu thu toàn bộ âm khí vào bên trong. Một đám linh hồn bị thu lại lập tức rối rít van xin lão chột tha cho mình. Lão đùng đỉnh đáp: mộ mò già ở đâu? Khai ra thì các người không bị hồn tiêu phách tán. Một con ma nhỏ lập tức đáp: từ tối bà ấy đã đi rồi, bà ta dặn chúng tôi ở nhà chờ người đến đi chơi đùa với các người. Lão chột tức giận chửi thề: vậy mà chúng chiêu của mụ già. Đoạn lão hỏi: nói mụ ta đi đâu? Bà ấy chỉ bảo chuyến này sẽ không về nữa, bà ta không biết bà ấy đi đâu. Mụ ta có trồng một cây hoa, giờ nó ở đâu? Bà ấy cầm đi rồi. Nên là hoa sinh mệnh, cần có máu hiến tế để nở hoa. Một khi hoa nở, bà ấy sẽ nắm được sinh mệnh của mình, không cần lệ thuộc vào huyết chú nữa. Lão chột nghe tới đó thì giật mình thốt lên: chết tiệt, mình tầm nguy rồi. Lão vội vàng rời khỏi nhà bà mo, bà chân bốn cẳng chạy thật nhanh về bệnh viện. Lão chột đội mưa chạy một mạch về bệnh viện, phát hiện ra phòng bệnh của mình rất đông người đứng súng đen lại bàn tán. Lão vội lách người vào bên trong, phát hiện ra bên trong có vô số bệnh nhân khác, nhưng lại chẳng thấy Minh Tâm đâu. Nhìn chiếc giường bệnh trống trơn, lão vội vàng hỏi thăm: xin hỏi mọi người, bệnh nhân nằm ở giường này đã đi đâu rồi? Lão miệng thì hỏi nhưng mắt vẫn liếc nhìn về sợi chỉ đỏ bị đứt còn vương lại trên giường. Đây chính là sợi dây phép mà Minh Tâm hay dùng. Trong lòng của lão chột bỗng hững đi một nhịp, lão đưa ánh mắt nhìn về mọi người mong có câu trả lời. Mình từ ngoài phòng lách qua đám người kia gọi: thầy Thiên Đông ngài, mau tới phòng cấp cứu. Lão chột mặt tái đi vì lạnh, nghe vậy sắc mặt càng tối hơn đi mấy phần. Lão hỏi: chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy làm sao? Đêm qua thầy vạn lạ lắm, cứ liên tục đòi ăn. Tôi cho thầy đó uống sữa mà thầy bị nôn, nên đưa bánh sắn nhưng mà thầy không muốn ăn. Lúc đó thầy cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay bị chảy máu của bố tôi rồi đưa vào miệng. Lão chột nghe Bình nói liền nuốt nước bọt ra điều đã hiểu. Lão Bình hỏi: là chiếc đèn dầu trong phòng bị tắt phải không? Bình kể lại sự tình cho lão chột nghe và khẳng định mình đã thấy chiếc đèn khác và thấy chỗ chiếc đèn đã vỡ kia. Lão chột nhìn về đầu giường bệnh rồi lấy ba lô của Minh Tâm chạy đi vào phòng cấp cứu. Ở đó lão thấy ông Viện và ông Thật đang nhấp nhòm ngó nghiêng nhìn vào trong phòng. Lão hỏi: cậu ấy sao rồi? Ông Viện sắc mặt tái xanh xám lắp bắp: thầy đó cứ liên tục nôn khan một lúc thì nôn ra nhiều máu. Bác sĩ đang kiểm tra nhưng họ vào đó lâu lắm chưa thấy ra, chúng tôi lo quá. Lão chột lục trong ba lô tìm một nắm cờ. Lão nhanh tay dán cờ lên cửa phòng rồi bày trận trước cửa. Mấy người hiếu kỳ đứng xúm lại bàn tán thì bị bác sĩ đuổi đi, tránh tụ tập làm ồn. Thậm chí mấy lá cờ kỳ lạ của lão chột cũng bị cô lao công dọn dẹp sạch. Cô ấy còn lớn tiếng quát mắng lão chột vì mê tín dị đoan, không tin tưởng vào bác sĩ. Lão chột lên tiếng phản bác vì cô ấy lườm nguýt thật lâu rồi bảo: vậy ông bị bệnh mà còn vào bệnh viện làm gì? Sao không ở nhà cúng bái bày lễ cho nó khỏi bệnh? Lão chột biết là không nói được nên cô ấy liền thu dọn đồ nghề của mình lại. Ông Viện nghi hoặc hỏi: thưa thầy, thầy Vạn thì sao, thầy ấy có nguy hiểm không? Lão chột bấy giờ liền đáp: sống chết có số cả rồi, nếu đây là số kiếp của cậu ấy thì ắt phải trải qua. Ông Thật bấy giờ sốt sắng: chẳng phải các thầy có thể cải mệnh hay sao? Sao thầy không làm phép cứu thầy Vạn về chứ? Con mắt của lão chột long lên đỏ ngầu. Lão nhìn chăm chăm về ông Viện. Chẳng phải tôi đã dặn đi dặn lại phải trông chừng cậu ấy, đừng có mà để đèn trong phòng tắt rồi sao? Ông làm sao mà làm tắt đèn như vậy? Đèn đó không phải là cây đèn thắp sáng bình thường. Ngọn đèn đó là ngọn đèn sinh mệnh của cậu ấy. Tôi đã tốn bao công sức mới lôi cậu ấy từ cửa quỷ môn quan trở về. Đèn tắt rồi các người muốn tôi phải làm sao? Lão chuột bị kích động thực sự, lão mất bình tĩnh ném tất cả mọi thứ trong tay rồi đấm mạnh vào cánh cửa phòng cấp cứu. Cánh cửa bị đấm mạnh tới nỗi muốn rụng cả bàn lề. Máu từ tay của lão chuột rớm ra thấm vào cánh cửa. Ông Viện tự trách bản thân mình sơ ý làm tắt đèn sẽ đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cánh cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, bác sĩ trẻ mặt buồn rầu thông báo cho người nhà tình trạng bệnh nhân diễn tiến xấu. Hiện tại Minh Tâm đã hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ông Viễn nghe xong thì gục xuống đất. Ông liên tục đưa tay lên tát mạnh vào mặt của mình. Bình đỡ bố dậy nhưng ông Viễn đẩy con trai ra xa, liên tục chửi mắng bản thân mình vô dụng. Không thể giúp ích được gì còn làm hại tới thầy Vạn. Nếu như thầy Vạn sẽ đại chuyện thì ông Viễn là tội đồ của thầy trò Thất Sơn. Lão chuột ngồi xuống sàn nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm: Minh Tâm à, cậu như thế này tôi biết ăn nói sao với lão Minh Thông đây. Ngay từ đầu tôi ngăn cản cậu đừng nhúng tay vào, vậy mà cậu cứ như con thiêu thân nhất quyết không chịu nghe lời của tôi. Bao nhiêu lời trách móc lão chột cùng lúc tuôn ra, là mau hết mọi oán trách trong lòng giãi bày. Ai nấy đi qua nhìn cảnh đó cũng phải lắc đầu ngao ngán. Hai bố con ông Thật làm xong thủ tục xuất viện, bà về bị treo một tay nghe con trai báo tin Minh Tâm gặp chuyện cũng chạy tới ngó nghiêng hỏi thăm. Lão chuột nhìn bà về bằng một ánh mắt đầy oán trách. Bà về biết bởi cứu mình cho nên thầy Vạn mới xảy ra chuyện, rồi bị người ta đánh tới mức bất tỉnh nhân sự. Kéo sau đó là những tai nạn không ngờ tới. Bà biết bản thân của mình cũng có lỗi cho nên chỉ biết cúi mặt xuống rồi cầu trời Phật phù hộ cho thầy Vạn tai qua nạn khỏi. Ông Viện vẫn ngồi bất động dưới đất. Vốn dĩ hôm nay ông tính toán sẽ đưa con trai ra viện rồi nâng nhờ chùa làng mấy ngày để dưỡng thương, đồng thời lánh nạn, nhưng tới thời khắc này ông chỉ cảm thấy bản thân của mình tội lỗi đầy mình. Một phút ông rời đi ông cũng không dám. Bình bấy giờ nhắc ông Viện: Con làm xong thủ tục rồi, mấy đồng chí công an sẽ đón con về nghỉ ngơi. Tạm thời bố ở lại với thầy Vạn, con sẽ là ở chùa đêm ngày cầu Phật phù hộ cho thầy ấy được bình an vô sự. Lão chuẩn bấy giờ ngẩng đầu nhìn Bình, ánh mắt của lão hơi phức tạp. Bình nghi hoặc hỏi: Chẳng hay thầy có điều gì căn dặn tôi không? Lão chuẩn đưa cho Bình một gói hạt nhỏ rồi bảo: Cậu vào chùa thì ở yên trong đó, đừng rời khỏi nửa bước để tránh bản thân gặp chuyện. Lúc ấy không ai cứu nổi cậu đâu. Quỷ câu hồn còn đang rình mò cậu mỗi ngày. Đây là ít hạt giống, cậu gieo vào đất đặt ngay nơi mình ngủ. Nhớ là mỗi ngày dùng nước cúng Phật để tưới cho nó, nó sẽ bảo vệ cậu bình an. Bình nhận lấy gói hạt nhỏ xíu trên tay của lão chột rồi theo mấy anh em công an rời khỏi bệnh viện. Lão chột nắm chặt bàn tay gân guốc, vũng theo thế mà nổi lên cứng nhắc. Lão từ từ nhắm mắt lại rồi tính toán gì đó một lúc, đoạn hỏi ông Thật: Đêm qua ông có thấy con trai mình nói gì lạ không? Ông Thật không hề về cùng con trai mà ở lại chăm sóc cho vợ. Lúc ông còn đang mê man nghĩ chuyện của Bình nên không để ý câu hỏi của lão chột. Bà thà nhéo tay nhắc chậm: Ông kìa, mau trả lời đi, ông có thấy thằng Bình nói gì lạ không? Ông Thần bị vợ nhắc nhở liền nằm mở đáp: Tôi chỉ thấy nó lục lọi tìm đồ ăn cho thầy Vạn chứ không nói gì cả. Thưa thần là thầy đêm qua tôi mệt, tôi ngủ mê man, cũng có thể do mấy đêm trước mất ngủ cho nên... Lão chuẩn đưa tay ra hiệu cho ông Thật dừng lại. Lão đứng dậy lảo đảo về phòng nắm lấy sợi chỉ đỏ bị đứt trên giường rồi suy ngẫm rất lâu. Khuôn mặt bình thản của lão trước kia đã thay bằng khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Bà thà thì thầm hỏi chồng: Kẻ lão chột sao hôm nay nhìn sợ vậy thế ông? Chắc thầy ấy đau lòng vì thầy Vạn, dù gì họ cũng là bạn bè của nhau, lại cùng nhau đến đây. Không may một người gặp nạn thì bà nghĩ người còn lại có thể bình thường được không? À, còn về bà vẻ sao rồi ông? Nghe mấy bệnh nhân tai nạn đêm qua kể lại, mấy mẹ con của họ bị văng ra khỏi cửa xe rơi xuống vực còn chưa thấy người. Ông Thần bấy giờ liền đáp: Tôi cũng chỉ biết có nhiêu đó thôi. Cậu mình đêm qua đi tìm vợ bị sét đánh trúng tới mức cháy cả tay. Nhà họ kể cũng khổ quá, người thì bệnh không tỉnh, người thì bị sét đánh, người mất tích chưa tìm thấy. Ngẫm nhà mình mà đen như nhà họ thì còn đen hơn. Nhưng mà họ đụng trúng cái thứ gì mà suy quẩy thì không biết. Mà thằng Bình nhà mình bây giờ sao ông? Liệu ông Lĩnh có tha cho nó không? Tôi cứ nghĩ đến cái chuyện ông ấy muốn giết chết thằng bé mà dùng mình. Rồi tôi không phải là mẹ đẻ của nó, nhưng mà ít nhất nó cũng uống sữa của tôi mà lớn. Tôi nuôi nó từ lọt lòng tới giờ, nó mà làm sao thì tôi chết chứ chả sống nổi. Ông Thật bấy giờ liền mắng vợ: bà đừng có gở mồm gở miệng. Cái thằng Bình dọn vào chùa ở chắc chắn là không sao, bà phải tin vào thầy Vạn chứ. Thế nhưng mà chẳng phải bản thân thầy Vạn hiện cũng nguy kịch, sống chết từng giờ từng phút. Ông bảo tôi làm sao mà không lo. Được rồi, bà nghỉ đi. Tôi ra cửa hàng Mậu Dịch mua ít đồ cho bà. Bà lo cho con thì tốt nhất là nhanh khỏe rồi về với con. Chứ nhà mình mỗi người một nơi như vậy, làm sao an tâm cho nổi. Ông Thật nói xong đổi chiếc mũ cối lên đầu rồi bước ra đường lớn. Cơn mưa đêm qua dù tạnh nhưng nước chưa thoát hết, thành ra cái sân bệnh viện như cái ao nước cả trắng băng. Ông Viện vẫn túc trực ở trước cửa phòng của Minh Tâm cầu nguyện cho kỳ tích xảy ra. Lão Trộn đưa cho ông một miếng bánh khô khốc rồi nhắc: ông ăn đi, lấy sức mà trông chừng cậu ấy cho tốt. Ông Viện bấy giờ nghi hoặc: thầy tính đi đâu hay sao? Hiện tại chẳng phải... Chuyện đến nước này rồi tôi không thể bỏ mặc. Mụ Mo già chơi tôi một vố đau như vậy, tôi phải tìm mụ ta tính sổ. Hơn nữa nếu như Minh Tâm không qua khỏi, tôi cũng phải tìm mụ ta để đòi nợ. Thứ gì mụ ta lấy của Minh Tâm thì tôi phải đòi về cho cậu ấy. Thầy biết bà Mo đang ở đâu sao? Lão Chuột lắc đầu: không biết, nhưng tôi đoán chắc mụ ta có liên quan đến căn biệt thự kia. Mấy con đâm binh mụ ta nuôi cũng khai ra không ít thông tin hữu ích. Nhiệm vụ của tôi ở đây giao lại cho ông. Ngoài ra tôi còn phải tìm một người bạn nữa, bắt buộc tôi phải vào trong biệt thự mới được. Lão Chuột đeo ba lô của Minh Tâm trên vai, trong đó ông còn chuẩn bị thêm nhiều món pháp bảo cùng bùa chú của mình. Lúc lão xoay người toan đi tìm bà Vẻ thì bà ta xuất hiện chặn lấy lão, cầu xin cứu lấy con trai của mình. Lão Chuột nghe bà Vẻ kể Minh bị sốt cao rồi mê man mãi chưa tỉnh lại. Thảo nào từ lúc về viện tới bây giờ là không thấy mặt hai mẹ con của Minh xuất hiện. Lão bây giờ bèn nói: cậu ta sẽ không tỉnh lại cho đến khi tôi tìm được bà Mo già. Giờ bà ở lại canh chừng cậu ấy, nếu thấy tay chân cậu ấy bị tấm đen lại thì lấy quần áo gì đó bọc kín lại. Thưa thầy, thầy có tung tích gì của ba mẹ con Văn chưa? Lão Chuột liền đáp: tôi chưa thấy vì bà Mo trốn rồi. Giờ bà ở lại canh chừng cậu Minh, nhớ là đừng rời khỏi bệnh viện này nửa bước. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Nghe lời tôi, nếu bà muốn con trai của mình có cơ hội tỉnh lại, mày chìa khóa nhà bà đâu, đưa đây cho tôi. Thầy cần chìa khóa nhà tôi làm gì? Không phải thầy tìm người, phải vào tổ quỷ mới bắt được quỷ chứ. Chứ lợn vườn bên ngoài tụi nó cười vào mặt tôi. Lúc bà Vẻ chạy về phòng bệnh tìm chìa khóa nhà đưa cho Lão Chuột thì căn phòng trống không, cả chồng và con của bà vậy mà đều biến mất. Bà hoảng sợ chạy ra ngoài đụng trúng bác sĩ tới phòng kiểm tra bệnh. Bà Vẻ bấy giờ gấp gáp: bác sĩ à, chồng tôi đâu, con tôi đâu rồi? Bác sĩ liền đáp: chồng con của bà đi đâu sao lại hỏi tôi? Chồng con tôi chưa tỉnh dậy thì đi đâu được, không phải bác sĩ đưa họ đi kiểm tra sao? Không có, tôi đang đi kiểm tra bệnh nhân đây. Bà Vẻ bật khóc rồi chạy ra rồi gọi lớn: ông ơi, ông ơi, Minh ơi, Minh! Lão Chuột nghe tiếng của Vẻ bà khóc thì đoán ngay có chuyện chẳng lành, cho nên quay lại phòng bệnh của ông Vui. Lão liếc mắt qua một vòng thì phát hiện trên giường bệnh của cô họ có một đoạn sợi dây phép màu đỏ như máu bị đứt vương lại trên chiếu. Lão nhíu mày: lại là dây phép, ai lại đặt nó ở đây? Chẳng lẽ bà Mo già đang trốn trong bệnh viện này sao? Bà Vẻ nhào tới kéo cánh tay của Lão Chuột: thầy ơi, chồng con tôi biến mất rồi, họ bị đưa đi đâu mất tiêu rồi, thì mau tìm chồng con về đi. Lão Chuột nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt cũng tối đi mấy phần. Toàn ông lạnh lùng nói: chìa khóa đâu, bà đưa chìa khóa nhà cho tôi. Bà Vẻ luống cuống tìm chìa khóa đưa cho Lão Chuột rồi nhất quyết theo Lão Chuột đi tìm chồng con. Lão Chuột không từ chối bởi hiện tại bà Vẻ ở một mình chắc chắn sẽ không an toàn. Hơn nữa bà Mo này đang cố gắng nhắm đến gia đình của bà Vẻ, thì bà Vẻ có ở đâu cũng sớm rơi vào tay của bà Mo. Nếu như vậy thì Lão Chuột để cho bà Vẻ bên cạnh mình sẽ có thể tìm được hành tung của bà Mo nhanh hơn. Ông Viện thấy Lão Chuột đưa bà Vẻ rời đi thì mặt đầy lo lắng muốn hỏi thăm, nhưng Lão Chuột lắc đầu ra hiệu cho ông Viện không cần quan tâm. Ông Viện không dám hỏi thêm đành quay trở về phòng bệnh canh chừng thầy Vạn. Tay của ông nắm chắc chuỗi chẳng hạn được bà Sồi xin ở trên chùa để niệm Phật cầu an. Từng giờ chưa qua, chuỗi hạt trên tay ông Viện bị xoay tới nóng cả lên. Chuỗi chẳng hạn đột ngột bị đứt, hạt bắn tung tóe trên nền nhà. Ông Viện có dự cảm chẳng lành đến đưa tay vào túi kiểm tra lá bùa của mình. Lá bùa còn nhưng mà lại lạnh như thế nước đá vậy. Ông bấy giờ liền lẩm bẩm, chẳng lẽ là có chuyện xảy ra rồi sao? Phía bên lão chột rất nhanh đã đến nhà bà Vẻ. Lão đẩy cửa chiếc cổng nặng nề bước vào bên trong. Âm khí trong ngôi nhà đã bị tụ lại thành một mảng đen kịt bao trùm toàn bộ mảnh đất này. Lão chột bẻ ngón tay của mình răng rắc, đoạn lão bảo bà Vẻ, bà đứng hẳn ra ngoài đường đi, tôi cần mở cửa. Bà Vẻ liền nhanh chân bước ra đường rồi nhìn chăm chăm về nhà. Bà còn nhớ hôm trước lúc rời khỏi nhà cùng ông Viện vào nhà thương thì cây giường cũ vẫn còn ở sân. Hiện tại nó đã biến mất. Trong đầu của bà còn đang suy nghĩ có kẻ nào đó nhân lúc bà có việc mà trộm đồ. Lão chột mở toang hai cánh cửa lớn, đập vào mắt của lão chính là khung cảnh lộn xộn trong nhà. Ảnh thờ của gia đình bà Vẻ bị ai đó úp xuống bàn, thậm chí bát hương cũng bị tới tung tóe. Trên hương bày ra la liệt ở dưới đất. Tường nhà cũng bị vẽ nham nhở, những nét vẽ không rõ hình thù. Lão lùi đại mấy bước đưa bàn tay lên bịt mũi của mình bởi thứ mùi tanh thối từ trong nhà xộc vào mũi. Tay của lão nhanh chóng ném ra một chút bột phép, thứ mùi kinh nhanh chóng bị đẩy lùi. Lão chuẩn mở túi lấy thêm một chiếc gương tủ sáng, chưng vào trong từng ngóc ngách của căn phòng lớn rồi gọi, tiểu quỷ, người có nghe thì ta gọi không? Không gian vẫn im mắng nhưng chẳng có tiếng trả lời. Lão chuẩn bước chân vào trong, nước mắt nhìn toàn bộ căn nhà rồi quay ra ngoài nói với bà Vẻ, tôi cần bà mua khăn xô càng nhiều càng tốt. Bà Vẻ bấy giờ liền ái ngại, mấy cái đó chẳng phải nhà cô tang mới mua được ư? Tôi làm sao có thể mua được chứ? Lão chuột bấy giờ liền đáp, nếu không mua được thì không có lập trận được, bà mau nghĩ cách đi. Bà Vẻ liếc mắt nhìn chăm chăm vào trong góc nhà, giọng nói trở nên hoang mang, cái đó bà sao vậy? Cái giường kia chẳng phải là hôm trước tôi đã bỏ nó ở ngoài sân ư? Giờ sao nó lại ở trong nhà thế kia? Lão chột nhìn về cái giường rồi thở dài, còn nhiều thứ nó tự có chân chạy đi khắp lại nhà nữa đấy bà, một cái giường này chưa là gì đâu. Ánh mắt của bà Vẻ tối sầm lại khi phát hiện ra bàn thờ của nhà mình bị xáo trộn, thậm chí tưởng cũng bị ai đó vẽ bậy. Bà tức giận liền bảo, sao nhà tôi mới có mấy ngày mà thành cái nhà hoang thế này chứ? Chẳng phải lúc trước bọn tôi dọn vào trong ngôi nhà này rất sạch ư? Lão chuột nhìn ngôi nhà rồi đáp, có thể đây mới là hình dáng thực sự của nó, trước đó tất thảy mọi người đều bị nó che mờ. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Bà đi chuẩn bị khăn xô như lời tôi nói, nhưng phải mua thật nhiều đủ để cho 7 người dùng. À mà nếu có thể thì mua giúp tôi đậu xanh, mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Bà Vẻ đi mua khăn xô cho một cái đám tang đã là khó, giờ lão chuẩn còn bắt bà đi mua nhiều dùng cho 7 người chết thì bà biết mua ở đâu? Đang lúc chưa biết tính thế nào cho phải thì lão chuột gợi ý, cứ nói ông Viện ký giấy là mua được thôi, chẳng phải ông ấy là chủ nhiệm hợp tác xã? Bà Vẻ bấy giờ gật đầu, được, tôi đi mua, mọi chuyện còn lại chăm sự nhờ cả vào thầy, tôi là người trần mắt thịt không hiểu chuyện, xin thầy giúp cho. Lão chuột thấy bà Vẻ đi khuất bóng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thực tế thì bản thân của lão muốn đuổi bà Vẻ đi khỏi đây càng sớm càng tốt, là bởi vì nơi này bà ấy sẽ bị âm khí làm cho tổn hại. Mặt khác rất có thể bà Vẻ sẽ bị âm hồn sai khiến, làm lão không tự tin bày trận pháp. Lão nhìn sang cái cây cổ thụ trước nhà bị sét đánh trúng xẻ làm đôi, rồi nhẹ nhàng tách lấy một phần than ở thân cây cầm vào trong nhà. Lão nhìn lên bức tượng bị vẽ nhằm nhở những nét vẽ không theo bố cục mà rơi vào trong trầm tư một lúc. Đoàn lão hỏi mấy con âm binh đã bắt ở nhà bà Mo, tụi mày thử nhìn xem những hình vẽ trên tường này có quen không? Mấy con vòng lắc đầu, không biết, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy. Vậy huyết chú là thế nào? Con vòng bấy giờ liền đáp, hôm trước đã nói trông nghe về huyết chú rồi, thế là dùng máu để dập một lời nguyện. Bà Mo bị huyết chú khống chế nên cả đời không làm chủ được mình, phải nghe theo lời nguyện ấy. Hiện tại bà ấy thoát khỏi huyết chú sẽ không về nhà nữa, mọi chuyện chúng tôi chỉ biết bấy nhiêu mà thôi. Tụi bay mau ra ngoài hết đi, tìm xem bà đây có thi tung tích của bà Mo vào bông hoa đỏ bà ta chậm gầm. Mấy con vòng được thả ra nhưng tụi chúng lại chần chừ đùn đẩy nhau, không dám tự ý thoát ra ngoài. Một con vòng nhỏ nhất háo thắng nhảy ra khỏi pháp bảo của lão chuột lập tức bị thiêu cháy. Mấy con vòng khác cũng vậy, co rúm lại với nhau, nhất quyết không chịu ra ngoài. Lão chuột cũng không ngờ rằng ngôi biệt thự quỷ dị này lại đáng sợ như vậy. Căn bản vong hồn ở đây lập tức bị hồn tiêu phách tán. Vậy thì âm khí này ở đâu mà ra? Tại sao ngôi nhà lại mang âm khí lớn đến như vậy? Những âm hồn khác hiện tại có còn ở trong nhà hay là bị bà Mo đưa đi đâu? Lão đi một vòng chung quanh nhà tìm kiếm thông tin nhưng không thấy gì ngoài căn nhà mốc meo rêu phong. Khắp nơi mùi ẩm mốc khiến cho lão cảm thấy thật khó chịu. Bà thân của lão còn đang là bệnh nhân, sức lực còn chưa hoàn toàn phục hồi. Mặc dù thể chất lão hơn người, cũng có thuốc đặc trị nhưng do cơ thể mới chịu nhiều tổn thương, nên khi bước vào âm khí quá nồng nặc cũng không khỏi ớn lạnh. Lão bước đi lên cầu thang, kỳ lạ là bậc cầu thang đều được đánh từ số 1 đến số 17. Lão chuột bấy giờ liền lẩm bẩm, 17 bậc cầu thang rốt cuộc nó có ý nghĩa gì chứ? Bình thường người ta làm cầu thang chính con số 17 sẽ làm con số 21 bậc, ngôi biệt thự này lại làm 17 bậc. Từng bậc lại ghi số thứ tự, mà lạ lùng là số thứ tự lại đánh từ trên xuống dưới, nghĩa là kẻ đánh số này có xu hướng ngược lại với mọi người. Lão chuột nghĩ như vậy nhưng nhanh chóng bỏ qua chi tiết này mà tiến vào căn phòng trên lầu để kiểm tra. Theo như mô tả của Minh Tâm, hai căn phòng này được làm phòng ngủ cho cả gia đình ông Vui. Căn phòng bên trái là của ông bà, căn phòng bên phải lớn hơn của con và cháu. Lão chuẩn vào trong phòng của ông bà Vui thì mảnh vỡ của chiếc vung vương vãi khắp nền nhà. Dưới sàn nhà còn vương ít máu nhưng vết máu đã khô lại. Lão bỏ hộp tụ hồn ra kiểm tra, không phát hiện ra bất thường cho nên tiến sang căn phòng còn lại. Bước vào bên trong, lão chuột thực sự bị giật mình bởi cảnh tượng kinh hoàng. Căn phòng này chung quanh có bức hình kinh dị, thậm chí còn có những vết mực đỏ loang lổ tựa như máu. Lão chuột nhìn bức tranh mường tượng ra cảnh chết chóc. Trong tranh vẽ rõ ràng cảnh 7 người trong ngôi nhà chết trong tư thế quỷ dị, tóc tất thảy đều dựng ngược lên trời. Lão chuột bấy giờ nhíu mày, sao người chết lại quay đầu xuống dưới, điều này có ý nghĩa gì? Lão nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải rồi ngồi xuống ghế quan sát bức tranh kỳ dị. Tiếng cánh cửa ken két vang lên khiến cho lão chuột giật mình. Lão đứng bật dậy đưa thanh kiếm chỉ về phía cánh cửa mới phát ra tiếng động. Bên trong lại yên tĩnh không hề có âm thanh nào phát ra. Lão chuột bắt quyết họa bùa, một tay chỉ thanh kiếm vào cánh cửa tủ cũ kỹ rồi từ từ đẩy nó ra. Tại trong tủ một thứ gì đó nặng nề bị đổ ra ngoài, lão chuột bị cảnh tượng làm cho giật mình. Lão lấy con dao cắt đứt miếng vải quấn quanh cái thứ mới từ trong tủ rơi ra, phát hiện kẻ đó vậy mà lại là Bình. Lão thút lên, Bình, trời đất ơi sao tự nhiên lại ra nông nỗi này. Cánh cửa phòng đột ngột bị một ai đó đóng mạnh lại, tiếng cánh cửa va vào bức tường khiến cho cả căn phòng rung lên. Lão chuột đưa tay kiểm tra mạch của Bình, phát hiện ra anh ta còn mạch đập nhưng vô cùng yếu ớt. Lão lập tức lấy chai nước ngậm một ngụm phun vào cơ thể của Bình. Bình khẽ dùng mình một cái làn khói nhẹ nhẹ bốc lên. Lão chuột vội vàng lùi lại phía sau, đưa cánh tay bịt lấy mũi của mình để ngăn cản làn khói kia xâm nhập vào cơ thể. Mấy tiếng động nhỏ từ cơ thể của Bình phát ra, lão chuột mở căng con mắt nhìn, thấy cơ thể của Bình vậy mà đang nở ra tựa như một quả bóng bị bơm phình vậy. Tiếng động kia là âm thanh chỉ may quần áo bị xé rách. Lão chuột móc vội ít hạt đậu xanh chuẩn bị từ trước, ném về cơ thể của Bình. Tiếng hạt đậu xanh rơi trên nền nhà tạo thành thứ thanh âm hỗn tạp. Tiếp theo đó là tiếng hét đầy ghê sợ. Lão chuột dựa người sát vào tường, dùng miếng gỗ cháy thành than mới nhặt ban nãy vẽ lên trên mặt hai chữ thập. Miếng thần gỗ còn lại thì ngậm chắc trong miệng. Cơ thể của Bình vậy mà đang lồm cồm bò dậy, đôi mắt anh ta đờ đẫn, trong mắt toàn là tròng trắng nhìn chăm chăm về phía lão chuột. Cái lưỡi tự dưng lại thè ra dài như là lưỡi côn trùng bò sát, da rẻ của Bình cũng thô ráp tựa như là vảy rắn. Lão chuột nhíu mày rồi tự nhủ, má na chứ, chẳng lẽ là con rắn kia tới để báo thù. Bình bấy giờ liền đứng phắt dậy, vết thương của cậu ta đã thấm máu ra ngoài, xem chừng cơ thể này đã bị điều khiển từ sớm. Nhưng sao tự nhiên hắn lại chui vào trong tủ quần áo trốn mà không ngồi ở chỗ nào dễ thở hơn để chờ lão tới. Lão chuột ngậm một miếng thành gỗ, mắt nhau lại, miệng lão bắt đầu phun phì phì. Miếng thần gỗ vậy mà phát ra thanh âm nghe như là tiếng kèn. Cơ thể của Bình vặn vẹo, con mắt đang đỏ ngầu, những tia máu. Cái lưỡi vẫn thè ra đánh hơi con mồi trước mặt. Lão chột nhón người thổi mạnh miệng thanh gỗ về phía trước. Theo phản xạ, Bình liền lao ra để đón lấy. Miếng thần gỗ vậy mà khiến cơ thể của Bình bị đánh văng ra đằng sau. Cả cơ thể to lớn của cậu ta bị đụng vào cái tủ quần áo, khiến cho cái tủ lắc lư. Lúc cây tủ muốn dùng cánh cửa gỗ đổ ập xuống thì lão chột đã dùng một lá bùa dán lên trên thân tủ. Cơ thể của Bình bị lão chột đập mạnh thêm một cái nữa bày sẵn góc nhà. Nguyên cây tủ to lớn đổ ập xuống đất, tiếng động lớn làm rung chuyển cả sàn nhà. Bình đang lồm cồm bỏ dậy, ánh mắt càng thêm tức tối. Lão chột cười nhạt: "Một oát con chưa cài sữa mẹ đòi đấu với ta, xem chừng mày cũng gan lắm." Nói rồi lão rút thanh kiếm chém tới tấp về đằng trước. Cơ thể của Bình bị chúng liên tục nhát kiếm không thể nào phản kháng được mà từ từ gục xuống. Một cái bóng trắng thoát một cái bay vụt ra cửa sổ, thế nhưng đã bị lão chột dùng một dao chặn đứng lại đường thoát. Lão ném một ít hồng hoàng ra cửa sổ rồi bây giờ cười: "Nào bỏ đi, ta xem oát con nhà ngươi dám đốt thân hình của mình chạy thoát hay không." Con rắn nhỏ vươn cao người lắc nhẹ một cái biến thành một bóng đen cao lớn. Lão ổ lên một tiếng rồi dùng miếng kính chiếu thẳng vào nó. Ánh sáng từ miếng kính chiếu tới đâu, cái bóng đen kia đầu đớn tới đó. Tưởng hồ như là ánh sáng này có thể tiêu diệt được các âm hồn, khiến cho âm hồn bị thiêu đốt tới mức hồn tiêu phách tán. Đợt lão lại dùng thanh kiếm gỗ đẩy mạnh cánh cửa ban nãy để kiểm tra động tĩnh ở bên ngoài. Thế lúc đó cái bóng kia lao mạnh tới bên cửa sổ rồi biến mất trong không trung. Lão chột chỉ cười mà không cố bắt lấy nó. Lão tới kiểm tra vết thương trong Bình, anh ta quả thật đã rất yếu, chỉ sơ sẩy một chút thì hơi tàn này cũng đứt. Lão chột đưa tay lên bấm bấm mấy cái rồi lấy thuốc ra nhỏ vào miệng của và mắt của Bình. Lão bây giờ liền lẩm bẩm: "Coi như lão già này giữ cho cậu cái mạng, nếu qua được đêm nay thì cậu an toàn, còn không thì coi như số cậu cũng tận. Có trách thì trách cậu đầu thai không có đúng lúc, gặp phải kẻ bệnh hoạn như tiền lĩnh kia." Âm thanh đóng đinh liên tục vang lên. Cửa phòng bị một lực vô hình nào đó giữ chặt. Lão chột nghe thấy âm thanh búa đang đóng đinh vào kính cửa, dường như là có kẻ nào đó bên ngoài đang muốn nhốt lão tại căn phòng này. Lão cố gắng kéo cánh cửa nhưng bên ngoài đừng đóng chặt. Âm thanh búa đóng đinh chằn chắt vang lên không ngừng. Lão chột hừ lạnh: "Lại tính nhốt ông đây trong này, mày cũng thật là to gan lớn mật quá." Lão nói xong rút dao thất tinh bắt quái trong ba lô đâm mạnh vào ba lô cửa. Cánh cửa tự hồ như là vô cùng chắc chắn. Tiếng dao vào vỏ gỗ phát ra âm thanh cong cong, tự hồ như là đâm vải đá cứng vậy. Lão chột thì không thể phá cửa thì thu con dao lại, tiến lại gần phía Bình, vỗ vỗ lên mặt anh ta vài cái, rồi kéo anh ta lên chiếc giường, đặt anh ta nằm nghiêng qua một bên. Lão chẳng buồn tìm cách phá cửa mà lại nhìn chăm chăm vào bức tường có bức tranh quỷ dị kia. Đột nhiên lão nghĩ ra chuyện gì đó liền cúi đầu chống tay chồng cây chuối rồi ngước con mắt lên nhìn về bức tranh trên tường. Thế giờ lão lại mỉm cười. Cái kẻ vẽ tranh này đúng là quái dị, tranh vẽ ngược từ trên xuống dưới rồi cũng được đánh từ trên xuống dưới. Xem chừng kẻ này thích từ trên nhìn xuống chứ không phải là từ dưới nhìn lên. Một luồng khí lạnh lẽo bỗng dưng lan tỏa. Lão chồn cảm thấy hơi lạnh phả vào trong lỗ tai nghe lạnh buốt. Con mắt của lão đứt nhìn về gầm giường phát hiện ra trong đó có một đôi mắt trắng dã đang nhìn chăm chăm về phía của mình. Lão chẳng buồn đổi lại tư thế mà giữ nguyên. Thế chồng cây chuối hỏi con ma trong gầm giường: "Ê nhóc, sao chui vào gầm giường thế kia? Trong đó có gì vui không?" Con ma nhỏ trong gầm giường bật cười khúc khích: "Ngươi là ai? Ngươi không sợ ma hả?" Lão chồn bấy giờ liền đáp: "Ta là ai? Nói xem ta là ai." "Giống quỷ mà không phải là quỷ. Ta là người bắt ma quỷ, ngươi không sợ ta?" Còn mà còn lại cười khúc khích: "Ở đây chẳng ai có thể sống sót. Ông sẽ sớm thành ma như ta. Ta việc gì phải sợ một kẻ sắp chết." Lão chồn nghe giọng nói rừng rưng như vậy, như thể việc chắc chắn là như vậy của nó thì bật cười: "Thật là thú vị. Một con ma bị nhốt ở ngôi biệt thự mấy chục năm nên chẳng biết thế giới bên ngoài kia tốt đẹp thế nào. Cô không biết được rằng nếu có điều gì đến với mình mà cũng học đòi nói chuyện già dặn với ta." Con ma lập tức nghe hàm răng trắng muốt của mình nhào tới tấn công lão chột. Lão chẳng hề sợ hãi, phồng miệng lên thổi mạnh một hơi, khiến con ma nhỏ bị thổi ngược bay vào gầm giường. Con ma dường như bị hành động bất ngờ của lão chột làm cho kinh sợ. Lão còn từ từ uốn cong người lại, tựa như là con bọ cạp, rồi từ từ bò vào trong gầm giường. Lần này con ma nhỏ bị khí thế của lão chột áp đảo, nó kinh sợ co mình vào trong gầm giường, thoát một cái đã biến mất. Lão chột ngẩn người. Chạy rồi sao? Sao lại chạy sớm vậy? Ông đây còn chơi chưa đã mà sao tụi bay đã biến đi hết? Lão liếc mắt từ dưới gầm giường nhìn ngược lên bức tranh thì lại phát hiện ra phía trên đỉnh mái nhà có một vệt máu chảy. Tuy là vệt máu cũ đã khô keo lại, còn bị bụi bám dày đặc, nhưng lão nhìn đi qua cũng biết là máu. Lão liền đứng lên nhìn chăm chăm về sàn nhà rồi giật giật khóe miệng. Trên này giấu cái quái gì vậy? Xem chừng ngôi nhà này còn nhiều bí mật hơn mình tưởng. Lão chuẩn đặt cái ghế lên trên giường, cố gắng với tay lên, nhưng sàn nhà quá cao khiến cho lão chẳng thể nào chạm tới. Lão bực tức nhảy xuống lẩm bẩm trong miệng. Thách thức độ cao dưới hạn của ông mà tưởng ông thua mày hả? Lão xé màn buộc với nhau tạo thành một sợi dây, dùng chiếc dép buộc lại ném lên sàn nhà. Buộc được dây vào xà, lão đạp mạnh chân vào tường lắc mình đu dây phóng lên. Hai bàn tay của lão bám chặt rồi cong như người đu hai chân bám lên trên. Thân thể của lão khá nhẹ nên việc di chuyển kiểm này không quá khó khăn. Lúc lên đến đỉnh mái, lão giữ luôn viên ngói cho ánh sáng lọt vào bên trong căn phòng. Dần dần mái nhà đã bị giữ một khoảng to bằng cái mâm, đủ để cho lão chồn chui lên trên. Lão khoái chí tiếp tục giữ ngói ra kiểm tra. Cuối cùng tại trung cung nhà lão phát hiện ra có vẻ một ngôi sao. Ở năm cạnh ngôi sao vẫn còn có dấu vết năm cây đèn cầy đã cháy, còn trở lại sắp nến. Lão đưa tay mình giơ lên trên ngôi sao thì lập tức bị chảy máu. Một giọt máu rơi vào ngôi sao khiến cho ngôi nhà lập tức bị bao trùm bởi một mùi tanh nồng nặc. Con ma nhỏ ban nãy tựa như một mũi tên lao tới, đâm thẳng vào cơ thể của lão chột. Lão chột đưa cánh tay của mình lên kẹp lá bùa dí thẳng về hướng con ma đang lao tới. Phía sau lưng lão chột bị thứ gì đó đập thẳng tới, lão chột nhất thời đứng yên bất động. Tay chân của lão bị cứng đơ tạm thời không thể nào cử động nổi. Lão đảo con mắt nhìn về con ma chỉ còn cách lá bùa của mình một tấc gần rậm. Hóa ra mày gọi thêm đồng bọn tới đánh lén, giỏi, mới nứt mắt ra đang học thói xấu. Giọng nói của đứa trẻ con từ đằng sau lập tức vang lên. Giờ làm gì với cái lá xấu xí này hả? Để nó xuống cho gãy cổ có được không hả? Con ma bấy giờ lại đáp. Đừng có đẩy, nhờ đầu lão già này chết lại kéo thêm mấy người phiền phức khác đến thì chúng ta phải đánh tiếp mệt lắm. Vậy bây giờ phải làm gì? Dẫu lão ta nằm trên mái nhà đi, đảm bảo từ giờ đến đêm không ai tìm thấy lão ta đâu. Được, dẫu lão già này rồi chúng ta đi tìm mẹ. Mẹ cũng chỉ muốn nhốt lão ta trong phòng chứ không hề cố ý giết chết lão ta. Lão chột thấy cơ thể của mình lắc lư mấy cái rồi nhanh chóng bị hai con ma nhỏ kéo vào cây các mái nhỏ xíu. Lão tức giận mắng mỏ tụi nó, thế nhưng hình như lão đã bị tụi nó siết chặt cổ không thể phát ra được âm thanh. Đây chính là cảm giác bị ma giấu. Lão chột cười khổ, cả đời của lão ngang dọc giang hồ, có thứ ma quỷ nào lão chưa thu phục được. Ấy vậy mà tới khi xa già sắp xuống lỗ, lão lại bị hai con ma con bắt nạt, còn bị bọn chúng giấu đi như vậy. Mái ngói nhanh chóng bị bịt lại, ánh sáng cũng bị che đi mất. Lão chột bị bỏ lại một mình trên mái nhà. Hai con ma nhỏ kia biến mất ngay tức thì. Lão chột nằm yên nhắm mắt lại, cố gắng dùng đôi tai thính của mình để nghe ngóng động tĩnh ở dưới nhà. Mấy âm thanh tựa hồ như là tiếng mài dao vào đá lọt vào tai của lão. Lão mở mắt ra tự hỏi. Không phải chứ, sao lại có tiếng mài dao? Ở dưới kia là kẻ nào đang mài dao chứ? Lão cố gắng nghe xem có âm thanh nào khác hay không. Thế nhưng ngoài tiếng mài dao đều đều thì lão hoàn toàn không thấy bất cứ tiếng gì khác. Sau một hồi không thể cử động được, lão liền bắt đầu đọc chú. Lão phải tự mình thoát khỏi hai con ma nhỏ này trước khi bà vẻ về tối nhà. Thầy Thiên độc ngải, thầy có trong đó không? Tiếng gọi của bà vẻ vang lên ở dưới ngõ. Lão bây giờ liền nghĩ bụng. Thôi rồi, vừa nhắc tới Tào Tháo đã về tới. Giờ phải làm sao để báo tin cho bà ấy đây? Bà vẻ đứng gọi một lúc không thấy tiếng của lão chột trả lời. Mặc dù bà rất muốn vào nhà, nhưng do lão chột dặn bà không được tự ý đi lại khi không có lão bên cạnh, cho nên bà vẻ cũng cảnh giác. Bà đứng ngoài cổng lại chắp tay lên miệng gọi lớn. Thầy à, tôi mua khăn xô về cho thầy rồi đấy. Cánh cửa nhà từ từ được mở, một giọng nói khàn khàn vang lên. Vào đi, đừng gọi ầm ĩ lên như vậy. Lão Chuẩn bị giọng nói nó làm cho lầm sờn ra gà, trong đầu không tự hỏi. Ai vậy? Chả lẽ bà Mo già đang ở dưới đó? Bà vẽ nghe giọng của người phụ nữ nói thì vô cùng ngạc nhiên, bà hỏi. Ai vậy? Ai vừa trả lời tôi vậy? Giọng nói khàn đặc lại vang lên. Bà vào đi, vào rồi chúng ta nói chuyện. Chồng con của bà sắp không qua khỏi, chậm trễ là chết cả nút. Bà vẻ nghe nhắc đến chồng con thì luống cuống cả lên, chạy vội vào trong nhà mà quên luôn lời dặn dò của lão Chột. Lão Chột bấy giờ nằm trên mái mà chỉ biết thở dài bất lực. Phía dưới nhà, bà vẻ nhanh chóng đứng giữa phòng khách, nhưng trong nhà không có người. Bà lại lên tiếng rồi hỏi. Tôi vào rồi, bà ở đâu? Bà mau ra đây nói cho rõ ràng đi, chồng con tôi đâu? Không gian tự nhiên tối sầm lại. Lúc bà vẻ phát hiện ra thì cửa biệt thự đã bị đóng lại từ bao giờ. Bà vẻ lần đầu sờn ra gà, dừng tóc gáy ở chính ngôi nhà của mình. Tay chân của bà luống cuống không biết phải làm gì, miệng liên tục gọi lão Chột. Thiên Đồng Ngải, thầy ở đâu? Tôi về rồi đây này. Đáp lại lời của bà vẻ là không gian im lặng đến đáng sợ. Trên lầu có tiếng rìn khẽ khẽ. Bà vẻ vội vàng leo lên cầu thang chạy về nơi có tiếng kêu. Bà bị sốc khi thấy phòng con trai mình đã bị ai đó dùng gỗ đóng đinh lại. Bà nhặt lấy con dao dừa vứt dưới đất, bắt đầu phá cửa vào phòng. Là bởi vì trong thâm tâm bà đang đoán chồng con của mình bị nhốt trong phòng và họ đang cần bà giúp đỡ. Cánh cửa chưa ra không nhúc nhích, bà vẻ nghĩ tới búa nhổ đinh. Nhà bà đúng là có cái búa nhổ đinh nhỏ. Ngày dọn bà thấy nó nằm ở dưới cầu thang, chắc là món đồ của chủ nhà cũ bỏ lại. Bà vẻ liền chạy xuống, nhưng mà cầu thang gỗ tự nhiên bị sút xuống, khiến chân vải của bà có vẻ bị tụt theo, treo lơ lửng trên cầu thang. Mặc dù đau nhưng bà vẻ vẫn gồng mình rút chân lên rồi tìm búa. Rất may chiếc búa vẫn còn nằm im ở chỗ cũ. Bà vẻ cầm búa cẩn thận leo lên trên cầu thang để tới bên cửa, cố gắng nhổ đinh trên cánh cửa. Bà vẻ đếm tổng cộng có tới 17 cây đinh được đóng lên trên cửa. Chiếc đinh thứ 17 được rút ra thì cửa phòng cũng được mở. Thấy có người nằm trên đó, bà vẻ bây giờ đang mường tượng minh, nhưng lại gần thì bà lại thấy Bình đang bị thương, máu thấm ra ướt đẫm áo. Bà vẻ bây giờ không dám tin vào mắt của mình, liền chậm chậm đi tới bên giường, lay nhẹ vào người cậu Bình. Cậu Bình à, cậu mau tỉnh lại đi. Cửa phòng bây giờ đã bị đóng lại, sức đóng cửa vô cùng mạnh. Bà vẻ bây giờ lập tức muốn đẩy cửa mở nó ra nhưng vô ích. Phía ngoài cửa từng nhát búa lại vang lên chát chú. Cả ở bên ngoài kia đã đóng đinh chặn chốt cửa nhà bà ở trong. Bà vẻ bấy giờ hoảng hốt rồi kêu lên. Mở cửa ra, mày lại mau mở cửa ra. Bà vẻ cứ đập cửa gào thét trong vô vọng. Bên ngoài không có tiếng trả lời, nhưng lại có âm thanh tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Bà vẻ kinh sợ ngồi thụp xuống ôm đầu. Đầu óc của bà bấy giờ hoàn toàn trống rỗng. Hiện tại đã sang buổi chiều, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là trời sẽ tối. Khi ấy những điều đáng sợ hơn nữa sẽ ập tới. Bà run lên, tay bà liên tục đập vào cánh cửa rồi hét lớn. Mở cửa ra, mau mở cửa cho tôi. Có ai không cứu tôi, Thiên Đồng Ngải, ông đâu? Lão Chột nằm trên mái nhà nghe toàn bộ, nhưng lực bất tòng tâm, lão hiện tại còn chưa thể tự cứu lấy chính mình. Lão nhắm mắt lại rồi ngẫm nghĩ. Cả nào có thể sẽ khiến hai con ma nhỏ nhốt mình ở đây? Rõ ràng chỉ là hai con ma, ma lực không mạnh, lại bị nhốt ở biệt thự lâu đến như vậy. Nó yếu ớt không có sức chiến đấu mới đúng. Tại sao nó chỉ dùng một chiêu đánh lén có thể khống chế được cả thầy pháp chứ? Lão mở tròn con mắt nghĩ thầm. Mụ Mo, chắc chắn mụ ta giở trò. Chỉ có trận pháp của mụ ta mới làm được điều ấy. Thiên Độc Ngài ơi là Thiên Độc Ngài, người già từng này tuổi còn bị lừa, đáng đời người lắm. Lão Chột lập tức giận lên, da rẻ cũng tím lại vì giận. Thế nhưng hiện tại chưa giải được trận pháp thì lão cũng chẳng khác gì con cá nằm trên thớt. Ngược lại nếu là trận pháp thì chỉ cần tìm được tâm trận thì lão có thể hóa giải và thoát được ra ngoài. Lão liếc mắt nhìn đống pháp bảo ở bên cạnh, nhưng cơ thể của lão không thể nào cử động được, nên việc tính dùng pháp bảo khống chế trận pháp là không thể. Lão nhớ tới dao thất tinh bát quái nó đang để trong ba lô. Chỉ cần ở gần dao thất tinh bát quái thì dương khí tự ngập, như ý cũng sẽ xua đuổi âm khí mà mấy con ma con dùng để áp chế lão. Ngay đến đó lão chột lại mừng thầm, từ từ nhắm con mắt của mình lại nghỉ ngơi. Việc của lão bây giờ là chờ năng lượng dương từ ngọc như ý gắn ở giao thất tinh bát quái phát huy tác dụng. Quả nhiên đúng như suy đoán của lão chột, một lúc sau âm khí chung quanh lão chột như bị khai tử. Lão không thể vận động được cơ thể, nhưng ngược lại có thể nói chuyện được. Lão ẻ mấy tiếng trong cổ họng, âm thanh tuy không lớn nhưng cũng đủ để cho lão báo cho bảo vệ đang bị nhốt ở bên dưới nhà. Bảo vệ lúc bấy giờ kêu gào đập phá cửa đang mệt không còn chút sức lực. Bà ngồi thu mình trong góc cửa sổ, miệng của bà còn lầm bầm kêu cứu. Lão chột liền e hèm mấy cái. Bảo vệ, bà nghe tôi nói gì không? Bảo vệ bị giọng nói mơ hồ làm cho giật mình. Lúc bấy giờ bà còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng sau khi lắng tai nghe thật kỹ thì quả nhiên là giọng nói của lão chột. Bà hỏi, thầy, có phải thầy không? Thầy đang ở đâu? Tôi đang bị nhốt trên mái nhà, tạm thời không thể cử động được. Bà vệ lập tức nhìn lên mái nhà nhưng không phát hiện ra bất cứ một thứ gì. Bà bây giờ hỏi lại, thầy ở đâu cơ? Sao tôi không nhìn thấy thầy? Bà không thấy dây màn tôi buộc lên trên sàn nhà ư? Bà vệ giật mình nhìn sang chiếc giường mới phát hiện màn đã bị rách từ khi nào. Bà vệ bắt đầu lắc đầu, không có, tôi không nhìn thấy sợi dây nào buộc trên sàn nhà hết. Lão chuột bấy giờ lẩm bẩm, bỏ mẹ, chả lẽ lũ ma con quy nó đã thả dây xuống rồi sao? Là bấy giờ liền dục, về bà mau lấy dây buộc vật gì nặng ném nó lên sàn nhà, rồi tìm cách trèo lên để cứu tôi. Tôi ra được thì mới bắt con quỷ già trốn trong này được. Nhanh lên đi, không còn nhiều thời gian nữa. Bảo vệ lập tức làm theo lời của lão chột, nhưng bà tiến tới tủ quần áo để lấy áo buộc với nhau thành sợi dây nối dài. Lúc bảo vệ kéo được cánh tủ ra thì bất ngờ phát hiện cánh tay bị bít máu từ trong tủ thò ra bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt làm cho bà vệ bấy giờ cảm thấy sợ. Bà vội vã bỏ lại đằng sau kêu lên, trời đất ơi, có người trong tủ. Lão chuột bấy giờ nghi hoặc, người nào? Trong tủ lúc nãy chỉ có cậu Bình thôi, tôi đã kiểm tra ban nãy mà không có người nào cả. Bà vệ nghe vậy thì càng sợ, bởi cái thứ trong tủ chắc chắn không phải là người. Quả nhiên cái tủ động đậy, một thân hình nhỏ nhắn chui ra, nên đang mặc chiếc váy của con bé Ngạnh. Bảo vệ thấy vậy liền hét lên, thưa ma quỷ, ai cho mày mặc váy của cháu bà? Dường như bảo vệ không còn sợ hãi trước con ma con ấy, mà lao vào tấn công đòi nó trả lại váy lại cho con bé Ngạnh. Con bé còn kia ngẩng mặt lên nở một nụ cười quỷ dị. Đồ của tôi, các người là ai mà đòi cướp nó chứ? Nói xong nó cười lên khanh khách rồi nói, nhốt bà ta lại. Lập tức từ dưới gầm giường một đôi tay nhanh chóng thò ra túm lấy chân của bảo vệ kéo mạnh. Bảo vệ bị sức kéo làm cho ngã vật xuống đất. Cơ thể của bảo vệ nhanh chóng bị lôi vào gầm giường, trong đó mọi thứ đều tối đen như mực. Bảo vệ cờ quảng nhưng không thể nào tìm thấy thứ gì để bám lấy. Lúc tưởng chừng tuyệt vọng thì một bàn tay lại tự giác nắm lấy tay của bà. Bảo vệ cảm nhận hơi lạnh truyền từ bàn tay đó sang cơ thể của mình. Toàn thân run lên cố sức muốn đẩy bàn tay đó ra, thì cơ thể bắt đầu bị đông cứng, hai mắt của bà cũng từ từ khép lại. Lão chuột trên mái nhà liên tục gọi bà về, nhưng dường như bà ta đã mất đi tri giác. Phải mất một lúc khá lâu, cửa phòng lại một lần nữa được mở. Bên tai của bà có giọng nói khẽ khẽ vang lên, bà nội, bà cứu cháu. Bà về giật mình bởi đó là giọng nói của con bé Hạnh. Hạnh hả cháu? Có phải cháu không Hạnh ơi? Phía bên ngoài có ánh sáng lọt tới. Bên dưới gầm giường tối om, một đôi chân từ từ bước vào trong phòng. Bà vẻ nín thinh nhìn đôi giày tây đang đi lại trong phòng. Nó nhanh chóng tiến đến bên chiếc giường rồi bật cười. Đột ngột một khuôn mặt cúi xuống thò mặt nhòm vào trong gầm giường. Vẻ mặt bị khuôn mặt ấy làm cho thất kinh. Bà nín thinh không dám lên tiếng, nhưng kẻ kia đã đưa tay vào trong kéo bà vẻ ra ngoài. Cứ như vậy bà vẻ một lần nữa bị lôi từ trong gầm giường ra tối tăm, đặt ngay bên cạnh giường. Toàn thân của bà vẻ đau nhức, tay chân cũng tê dần khó lòng mà cử động. Người đàn ông vẫy tay về cửa sổ, bảo vệ bất ngờ phát hiện hai đứa cháu của mình lại đang trong người lơ lửng trên cửa sổ, chân cọp vào song cửa, đầu lộn xuống đất. Tụi nó liền gọi, bà nội, mau cứu chúng cháu. Bà vệ muốn chạy tới bên hai đứa cháu nhưng đôi chân lại như có sợi dây trói chặt ra, nhanh chóng ngã ập xuống đất. Lúc này bà bất giác nhìn lên bức tranh vẽ kinh dị trên tường, nó giống như hệt với cảnh tượng hai đứa cháu của bà đang bị treo ngược đầu xuống đất. Bà vẻ bấy giờ gào lớn, mày là ai? Tại sao lại làm hại gia đình tao? Giọng nói của người đàn ông bấy giờ vang lên. Tại nhà chúng mày làm hỏng hết kế hoạch của tao, nên chúng mày phải chịu tội. Tao và mày không ai quen biết, tại sao mày lại nhắm vào tao chứ? Từ ngày chúng mày chọn mua ngôi biệt thự này thì chúng mày đã được định sẵn phải chết ở đây. Trừ khi... Bà vẻ nghe nó nói trừ khi thì trong lòng lại dâng lên một nỗi hy vọng. Bà lập tức chớp cơ hội. Làm sao? Trừ khi thế nào? Làm thế nào để mày tha cho gia đình tao? Lão chuột nằm trên mái nhà nghe được tới đó thì bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Chắc chắn tên khốn kia sẽ sai bà vẻ làm chuyện gì đó. Quả nhiên suy đoán của lão không sai. Tên kia lập tức đưa ra yêu cầu. Giết chết kẻ nằm trên giường. Một mạng của hắn đổi lấy mạng của hai đứa cháu của bà. Bà vẻ nhìn về Bình đang nằm in thiên thiết trên giường rồi lại nhìn về hắn ta. Hắn nhếch môi cười. Thế nào? Giao dịch này còn lợi chứ? Một mạng đổi hai mạng cháu nội. Bà vẻ bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, hoặc là giết chết Bình, hoặc là dương cặp mắt nhìn hai đứa cháu của mình bị nó hành hạ. Bà muốn bỏ lại gần cửa sổ ôm lấy hai đứa cháu nhưng lại bị các đàn ông kia chặn trước mặt. Hắn ta tung một cước đạp bà vẻ bay lên bên giường. Hai đứa trẻ con cũng luôn miệng kêu gào van xin tha mạng. Từ nhỏ liên tục gọi bà nội đến cứu mình, bà vẻ không còn cách nào khác đành lết cái thân xác già nua của mình lồm cồm bỏ dậy thì thảo hỏi. Người nhà ai? Tại sao người không tự ra tay mà ép một bà già như ta phải giết người? Hắn ta liền đáp. Hắn là con của một người muốn giết toàn bộ gia đình bà. Bà vẻ nhíu mày, bà biết mình là con của ông Viện, là con nuôi của vợ chồng ông thật, nhưng ai là kẻ muốn giết hại cả gia đình bà? Người đàn ông bấy giờ cười cợt. Ngủ ngốc, cả người biết ngôi nhà này có một nữ quỷ không? Người đàn bà đó chính là mẹ của cái người nằm trên giường kia. Sở dĩ nó muốn giết chết hết các người là để thoát khỏi huyết chú ma. Nếu như bà ra tay giết chết con trai của nó thì nó sẽ không thể nào thoát khỏi huyết chú ma được. Khi đó các người mới có cơ hội thoát khỏi ngôi biệt thự quỷ ám này. Đêm nay sẽ là ngày huyết chú ma yếu nhất. Nó sẽ lần lượt dùng máu của các ngươi để mà thoát khỏi huyết chú. Đến lúc đó các ngươi lại thành những linh hồn bị giam giữ ở đây. Bà vẻ bị lời nói của nó mê hoặc. Bản thân của bà bấy giờ đờ đẫn. Lão chuột nằm trên mái nhà muốn lên tiếng, nhưng không hiểu sao cổ họng của lão lại bị chặn đứng lại. Là muốn cũng chẳng thể nói được nữa. Con ma nhỏ xuất hiện, nó ngồi trên ngực của lão chuột thì thầm. Sắp chết rồi. Có người sắp chết nữa rồi. Lão chuột dùng linh lực đẩy truyền âm sang cho con ma con, nói rốt cuộc hắn ta là ai. Con ma con bị giọng nói đầy uy lực của lão chuột dọa sợ, nó vội vã biến mất trong dấu vết. Dưới nhà bà vẻ đã cầm chiếc búa lên. Trong đầu của bà hiện lên cảnh người phụ nữ mặc áo đỏ tươi như máu đang cầm búa đập từng nhát lên đầu của chồng và con của mình. Bà bất giác nổi ác tâm, bà phải trả thù cho chồng và con của mình, phải cứu lấy các cháu. Ngay như vậy bà vẻ vùng búa lên đập xuống đầu của Bình. Cánh cửa phòng bị đập mạnh. Ông Thần cùng hai người công an đã lao vào trong phòng ngăn cản kịp thời nhát búa oan nghiệt của bà vẻ. Bà ta lập tức cầm búa tấn công ngược về phía công an. Nhưng sức của một bà già không thể thắng nổi sức hai người công an trẻ, cho nên bà ta nhanh chóng bị bắt. Ông Thần nhào tới ôm con trai của mình rồi gọi. Con à, sao con lại ra nông nỗi này chứ? Trời đất ơi, sao người đàn bà kia lại ọc ác đến mức muốn giết chết con thế này? Bình được công an đưa đi cấp cứu, bà vẻ cũng bị bắt đi. Nhưng lúc ra đến cửa, bà ta lập tức lên cơn co giật. Toàn bộ cơ thể căng cứng, hai mắt trợn ngược lên, cơ thể đổ gục xuống đất, máu từ mũi miệng cũng trào ra. Chứng kiến cảnh này, người công an đang áp giải bà vẻ cũng bị một phen kinh sợ. Mấy người dân quân cũng vừa hay chạy tới, họ lập tức cho bao vây ngôi nhà rồi khám xét từng ngóc ngách. Trong nhà không phát hiện thêm người nào khác ngoài bà vẻ và Bình. Hiện tại hai người cũng đã bị đưa đi cấp cứu nên biệt thự bị đóng lại, có công an canh chừng. Lão chuột nằm trên mái nhà không thể cự mình, thậm chí cả nói cũng không thể nói. Phải mất một lúc sau, Ngọc Như Ý xua được âm khí của lão mới có thể tự mình phát ra âm thanh kêu cứu. Mấy anh dân quân canh các ngôi biệt thự bấy giờ nghe thấy âm thanh từ trong nhà thì vô cùng kinh ngạc. Họ lại kéo nhau vào trong nhà kiểm tra thêm lần nữa. Nhưng thứ họ nhìn thấy chính là bà Bảy, cơ thể bị trùm kín mít, treo thả lùng lẳng từ trên nhà xuống dưới. Toàn bộ đều bị bọc trong vải như những cái kén. Trên tầng lại có âm thanh kinh sợ nói vọng xuống. Một người sợ quá nên lập tức co giò bỏ chạy. nhưng ra tới cổng bị lực vô hình nào đó kéo ngã sóng xoài bất tỉnh nhân sự. Hai người còn lại lấy can đảm đi lên kiểm tra. Lúc vừa đi tới bậc cầu thang thì chân của họ lập tức bị thụt xuống. Tiếng cầu thang răng rắc như thể muốn sập xuống đến nơi. Hai người bị mắc kẹt ở đó không dám nhúc nhích bởi chiếc cầu thang có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mảnh gỗ dầm từ cầu thang đâm vào chân của họ đau điếng. Máu từ từ chảy ra nhỏ tí tách xuống nhà. Một người lo lắng hỏi. Giờ phải làm sao? Nếu mà chảy máu không ngừng chúng ta cũng chết. Nhưng mà giờ đông mạnh cầu thang gãy cũng chết. Cầu thang gãy cùng lắm chúng ta chỉ rơi xuống. Đợt cao này chỉ hơn 2 mét không chết được. Nhưng châu ở đây là chết chắc. Hai người bắn nhau rồi quyết định cố gắng để thoát khỏi đó. Nhưng lúc rơi xuống họ đụng chúng toàn là sọ dừa. Hơn thế nữa những sọ dừa này nhuộm máu. Một thân hình to lớn xuất hiện trước mặt họ. Dưới ánh sáng lờ mờ họ nhận thấy nét mặt để oán hận từ bóng đen dội lại. Nhất thời cả ngày bị không khí lạnh lẽo u ám làm cho nổi da gà. Giọng nói của người đàn ông vang lên. Khốn kiếp, cho mày dám hỏng một chuyện tốt của tao, tao phải ăn hồn của tụi mày, uống máu tụi mày cho hả giận. Hai người vội vàng đứng dậy toàn chạy trốn khỏi ngôi biệt thự. Kinh hoàng ấy, thế nhưng vừa coi chân lên thì họ bị sọ dừa dưới chân níu lại. Cả hai ngã nguỵch xuống đất. Một thứ gì đó đã quấn đen gì bao trùm lấy cơ thể của họ. Cứ như vậy cả hai liền ngất lịm đi. Lão Chuẩn nằm nghe được toàn bộ sự việc, tuy không tận mắt chứng kiến nhưng lão có thể mường tượng ra được toàn bộ khung cảnh hỗn độn ở bên dưới. Xem chừng lính đã ra tay với mấy người dân quân tự vệ kia vì họ phá hỏng kế hoạch của hắn. Bên dưới rất nhanh im lìm trở lại. Lão Chuẩn bấy giờ tự lẩm bẩm: 17 bậc cầu thang là số sinh, tuy nhiên bọn họ ở đây được 17 ngày thì gặp nạn. Gia đình chủ cũ của biệt thự cũng 17 ngày thì mất mạng. Hiện tại gia đình ông Vui cũng là ngày thứ 17 dọn về đây thì gặp nạn. Con số 17 này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Còn gia đình 7 người, tại sao lại là 7 người? Hơn thế nữa người thứ 7 là một bào thai. Số thợ được đưa đến đây xây nhà vừa vặn cũng là 7 người. Chuyện này có liên quan gì tới nhau không? Còn tên lính kia, hắn xuất hiện ở đây mục đích gì? Không lẽ chỉ là sai khiến bảo vệ giết con của tình địch? Vừa nghĩ tới đó thì bị bàn tay của lão Chuẩn đau đớn. Tiếp theo đó toàn thân của lão cũng bị thương. Lão phát hiện cơ thể của mình có thể cử động trở lại được. Mừng quá lão bật người dậy, nhưng lại đụng trúng mái ngói khiến cho đầu của lão u lên một cục. Lão khoác chiếc ba lô lên vai, gỡ ngói nhìn ra bầu trời tối đen như mực, miệng không ngừng lẩm bẩm: Mộ mo già, một tới số với ta, dám nhốt ta lên mái nhà, khiến cho ta bị kiến cắn sưng hết cả mình mày. Nói rồi lão Chuẩn men theo mái ngói trèo sang cái cây bên cạnh xuống đất. Mày cho lão trong vườn đều lớn, cành cũng rủ xuống mái ngói nên lão không quá khó khăn để xuống dưới. Lão kiểm tra cho mấy người dân quân phát hiện bọn họ tạm thời chỉ nhiễm âm khí, không bị bắt mất hồn phách nên không nguy hiểm tính mạng. Lão gọi mấy người hàng xóm tới giúp đưa bọn họ lên trạm xá, nấu nước tiểu đồng tử cho bọn họ uống là lập tức bọn họ sẽ tỉnh lại. Một mình lão Chuẩn bước vào ngôi biệt thự. Lão cầm tấm vải xô mà bảo vệ mua về trên tay không nhanh không chậm gỡ chúng ra, rồi buồng từ bên cột nhà bao quanh cả ngôi biệt thự. Cơ thể của lão bây giờ đang ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Lão biết nọc độc của kiến lửa đang lan khắp cơ thể của mình, cần phải nhanh chóng tiêu diệt độc, nếu không chỉ một lát nữa thôi lão sẽ mất khống chế cơ thể. Đây là loại kiến có độc tính mạnh, vết cắn sưng to hơn bình thường và kèm theo hiện tượng mưng mủ. Vùng da chung quanh vết cắn bị đỏ và ngày càng lan rộng. Vết cắn sưng to đau nhức mỗi lúc một tăng, nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm. Vết cắn bắt đầu xuất hiện mù vàng. Lão Chuẩn ngây người sờ vào những nốt phỏng rồi tự nhủ: tự nhiên sao trên mái nhà lại có kiến lửa mà không phải sớm? Chẳng phải muộn lại đi cắn mình đúng lúc ấy, người dân quân kia mới bị đánh gục. Cả này là ai mà lại sắp xếp tài tình đến như vậy? Người này có thể sử dụng kiến độc để phá trận pháp quả là không đơn giản. Trừ khi kẻ lập trận chính là hắn. Lão Chuẩn nghĩ đến đó thì ta lừa bản thân của mình. Điều này không phải chứ. Làm sao mụ mo già lại lập trận nhốt mình lại cho kiến cắn, giải trận để mình thoát khỏi mái nhà? Nếu tất cả mọi việc đều do mụ ta bày ra thì mục đích của mụ là gì? Vết cắn phỏng rộp, vết phỏng càng lúc càng nặng như quả bóng bị thổi căng. Cái đầu khiến lão Chuẩn run lên. Từng thứ thịt trên người của lão vì vậy mà giật liên hồi. Lão bỏ một viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống. Thức trôi đến đầu của họng nóng rát liền đến đó. Những cái đau rát này có thể át đi sự đau đớn do vết kiến cắn lại đêm. Lão Chuẩn bỏ ba lô lên hít một chai nước phép của Minh Tâm dốc lên người. Nước này bình thường dùng trừ ma, nhưng nếu do lão Chuẩn nghi ngờ đàn kiến này được bà Mo dùng tà thuật sai khiến, nên để yên tâm thì lão dùng nó để tẩy trừ tà khí. Sau một lúc ngồi nghỉ ngơi, vết bỏng đã không còn đau đớn, nhưng là bị vỡ ra, dịch vàng kinh như vậy rớm ra ngoài. Cơ thể của lão chột tựa như là quả mít xù xù lởm chởm đầy gai gấp. Những gai gấp này chính là những nốt kiến đốt thành những mụn nhọt lở loét. Tốc độ của nó tàn phá kiến chân kiến đốt quả thật đáng kinh sợ, còn nhanh hơn sự phá hủy của bùa ngải. Lão chột dựa mình vào cây cột, con mắt nhắm nghiền lại, bắt đầu tĩnh tâm để lập trận bắt ma diệt quỷ. Đột ngột tấm vải xô lão chột mới căng ra khi nãy đã bị xé toạc. Lão chột mở mắt phát hiện người phụ nữ đang lầm lầm cầm con dao lớn chém mạnh về người của lão. Lão chuột bấy giờ liền thốt lên: Hòa, cô làm cái quái gì vậy? Hòa không những không trả lời lão chuột mà miệng còn nhếch lên là một nụ cười quỷ dị. Đi chết đi. Lão chuột bấy giờ liền lập trận, pháp lực đột nhiên chưa thể khôi phục được. Đứng nhìn tình thế nguy hiểm, nếu tránh thì rất có thể lão sẽ bị phá hủy linh lực, hay còn gọi là đứt gãy pháp lực. Sự rèn luyện cả đời của lão cũng biến thành con số không. Nếu không tránh thì nhát dao này chắc chắn sẽ lấy mạng của lão. Trong lúc cấp bách, lão đành chọn tránh né để giữ mạng. Tuy nhiên vụ một cái ở phía xa, một vật sáng quắc bay tới tấn công thẳng vào Hòa. Cô ta bị đánh trúng, cánh tay tê dần, cũng vì vậy mà buông con dao xuống. Minh Tâm chạy tới để hét lên: Giỏi cho một kẻ ác ma độ lốt người, phải này xem cô làm sao có thể thoát được tội chứ. Lão chuẩn tới Minh Tâm tới cứu mình tìm mừng quính, nhưng bản thân lão đang bị vướng vào trong trận pháp. Lão vốn lập trận để diệt ma, ai ngờ giữa đường bị Hòa xuất hiện khiến cho trận pháp bị phá vỡ, và bản thân còn bị tổn thương pháp lực. Minh Tâm chạy nhanh tới đánh một lực vào ngực của lão. Lão cảm giác cơ thể của Minh Tâm đã sáng lên, tựa hồ kim quang của cậu đã quay trở lại. Tự nhiên trong lòng của lão lại dâng lên một cảm giác vui mừng khó tả. Hòa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô ta thu lại bàn tay bị vật sắc nhọn đánh trúng rồi bật cười. Hai tên phế vật, một kẻ thì mất hết pháp lực, lại còn bị mù, một kẻ sắp chết mà cũng mạnh miệng đòi đấu với ta. Các người không thử nhìn lại xem mình là cái loại đất đá gì ở ven đường. Nói rồi cô ta hô lớn: Mẹ, kẻ thù của chúng ta đã đến, mau giết sạch chúng nó đi. Không gian biệt thự tự nhiên biến thành không rừng, một vật áo đỏ xuất hiện giữa gian phòng khách. Cái bóng đó phát ra âm khí mạnh tới mức Minh Tâm bị áp đảo, toàn thân khẽ run lên. Lão chuẩn phát hiện Minh Tâm đang cố gắng gượng thì nắm lấy tay của cậu nói khẽ: Tôi và cậu hợp lực giam ba con quỷ váy đỏ chỉ là cái đinh gì xét. Lão nhanh chóng dùng sợi dây cột tay hai người lại với nhau. Hiện tại Minh Tâm tạm thời mất pháp lực, nhưng cậu có dương quyền. Mặc dù đôi mắt của cậu không thấy ánh sáng, nhưng hiện tại là ban đêm, nhìn thấy hay không cũng không mấy quan trọng. Bản thân của lão tuy suýt bị hủy đi pháp lực, nhưng linh lực hiện tại có thể bổ trợ cho Minh Tâm đấu lại nữ quỷ. Lão chuẩn đứng dạo phía trước mặt Minh Tâm, rồi đưa cánh tay của mình cùng dao thất tinh bắt quái sáng loáng lên thách thức: Xem các ngươi mạnh hay là dao thất tinh bắt quái mạnh. Một tia sáng đột ngột từ trong nhà phóng ra tấn công thẳng vào mặt lão chuẩn. Minh Tâm đẩy mạnh lão chuẩn sang một bên, nhưng rất nhanh là có thêm một tia sáng khác nhào tới. Minh Tâm tiếp tục dùng cánh tay nâng người của lão chuột tránh qua một bên, dường như kẻ này đang cố gắng tấn công lão chuột. Minh Tâm để lão chuột về phía sau mình, nhưng bị lão chuột ngăn cản. Cậu dùng dương quyền làm sao có thể thắng được chúng nó. Lúc tia sáng tiếp theo đánh tới thì lão chuột từ phía sau đã nhanh tay đưa rào thất tình bắt quái phản công. Một âm thanh tự hồ như là tiếng rơi vỗ cánh, lão chuột nhắm mắt của mình lại, vòng tay chém thẳng về phía có âm thanh. Một con vật đen thui lập tức bị rơi xuống đất. Lão chuẩn khoái chí cười lớn: Chết cụ mày chưa, đồ đần. Một con nửa chim nửa thú lại đấu với thất kinh bát quái đồ. Nữ quỷ vung tay, cả cơ thể như một tấm lưới lớn bao trùm cho khuất tầm nhìn của lão chuột. Mình tầm dùng đôi tay thính của mình, một cái nhích nhẹ đã thoát khỏi vòng vây hãm. Nữ quỷ cuộn lại lao nhanh tới tấn công thẳng vào đầu Minh Tâm, một lần nữa bị lão chuột vươn dao thất tình bắt quái ra đỡ đòn. Nữ quỷ bị trúng dao với áo bị xé rách một mảng lớn. Minh Tâm nhanh chóng nắm lấy bùa từ trong túi nắm thẳng về phía nữ quỷ. Nó cơ bản không có khả năng chống đỡ lại, với cả nắm bùa chấn quỷ, nên chỉ còn cách tung mình lùi ra xa càng tốt. Chỉ đợi có như vậy, lão chột móc thanh kiếm gỗ đào ném thật mạnh về phía trước. Thanh kiếm gỗ đào lập tức xuyên qua một số lá bùa, sức mạnh bộc phát tựa như một ngọn lửa lao thẳng về phía trước. Từ trên sàn nhà, một con rắn nhào xuống chân đúng đường kiếm bay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.